Vương phi yêu nghiệt của Hắc Tà Vương gia triệu hồi sư thiên tài. Chương 4, hỗn độn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Ly đưa tay đặt lên quả cầu, trên mặt nàng nhìn thì rất bình tĩnh nhưng chỉ có nàng biết trong lòng có bao nhiêu hồi hộp và mong đợi. Răng rắc, Nhược Ly đặt tay lên quả cầu cô lâu thì nó phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Quả cầu đột nhiên vỡ tan làm nàng khá rối rắm, cô biết làm sao nên quay lại tính hỏi Lam Nguyệt thì thấy Lam Nguyệt thân thể run nhè nhẹ. Còn miệng thì co quắp, đôi mắt phượng khẽ giật giật hai cái. Lam Nguyệt hít sâu một hơi rồi gầm lên xông thẳng lên trời. Con mẹ nó, ngươi là cái dạng yêu nghiệt gì vậy hả? Nghe Lam Nguyệt gầm lên như vậy nàng chỉ biết cúi xuống sờ sờ mũi. Ô cầm công nhận biến thái thật, cả quả cầu cứng vậy mà cũng vỡ tan thành cái dạng này à, ngươi. Ngươi có còn là con người cô, có cho người khác sống cô vậy hả? Sau khi gầm lên Lam Nguyệt lại tiếp tục lớn tiếng hét vào mặt nàng. Được rồi, nàng cũng đâu nghĩ tới nó sẽ trở thành như vậy đâu. Vậy, ô cầm, cái này, nàng cô biết phải nói như thế nào nên đành nói lấp lửng như vậy. Nàng vừa nói được chữ có chữ cô vừa gãi đầu, cô biết nên làm sao. Hét lên xong Lam Nguyệt vừa thở hổn hển vừa hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi nói. Bây giờ ngươi ngồi xếp bằng lại đi. Nàng nhanh chóng làm theo lời Lam Nguyệt nói, ngồi xếp bằng lại cách Hồ Thanh Tuyền khoảng 3 thước. Được rồi, bây giờ ngươi thả lỏng cơ thể ra rồi từ từ cảm nhận linh khí của trời đất. Lam Nguyệt cố giữ bình tĩnh rồi chậm rãi nói. Nàng làm theo lời của Lam Nguyệt, dần dần trong cô gian xung quanh nàng đột nhiên tối đen. Sau đó bắt đầu có những đốm sáng nhỏ rất nhiều màu sắc vây quanh nàng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thấy linh khí đã bắt đầu chuyển động vây quanh nàng, Lam Nguyệt lập tức mở miệng. Có rất nhiều các đốm sáng nhỏ. Nghe thấy Lam Nguyệt hỏi, nàng nói những thứ mình đã thấy cho nàng ta. Ô cầm, đó là các nguyên tố tự nhiên. Ngươi nhìn xem những đốm sáng mà ngươi thấy đó có màu gì thì tương đương ngươi sẽ sở hữu nguyên tố đó. Lam Nguyệt nuốt nước miếng rồi chậm rãi nói cho nàng. Nhiều, con mẹ nó đúng là yêu nghiệt mà. Ô cầm, có màu đỏ thuộc tính hỏa. Ô cầm cô tể, còn có màu lam thuộc tính thủy. Song nguyên tố A, vàng, ân, là thuộc tính kim. Nâu, là thổ, lục, mộc ân, tím, lôi cũng được. Trắng, quang sao thuộc tính này rất hiếm A, đen. Tám cái, còn có màu xanh nhạt và màu lục nhạt nữa. Băng, phong, đợi đã nào, em, con mẹ nó, không phải chứ, toàn hệ nguyên tố, Nhược Ly nói xong các nguyên tố mà mình nhìn thấy rồi mở mắt ra. Nhưng vừa mới mở mắt ra thì nàng nhìn thấy Lam Nguyệt đang ngã ngồi trên mặt đất cả người run rẩy, khóe miệng co quắp liên tục mà cô hiểu đã xảy ra chuyện gì. Này, ngươi cô sao chứ, nàng vừa mới hỏi xong thì Lam Nguyệt lại một lần nữa hét ầm lên. Con mẹ nó, cây âu sao mới là lạ. Ngươi, sau khi hét lên xong Lam Nguyệt hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Ai có ai mà ngờ đến đâu chứ. Ô cầm, nhưng cái này hình như quá nghịch thiên thì phải. Nàng vừa cảm thán vừa sờ sờ mũi đợi Lam Nguyệt bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại Lam Nguyệt tiếp tục nói. Được rồi, bây giờ ngươi hãy hấp thu linh khí rồi dẫn dắt nó tới đan điền của mình. Rồi từ từ tu luyện đi. Nàng gật đầu rồi bắt đầu dẫn linh khí vào đan điền của mình. Ở trong đan điền nàng cảm nhận được có 10 vòng xoáy nhỏ tương ứng với từng nguyên tố đang cô ngừng xoay tròn khi có linh khí tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trôi qua khoảng một khắc 10 vòng xoáy nhỏ đó xoay càng nhanh, dần dần xảy ra tình trạng dung hợp lại. 10 vòng xoáy đó hợp rồi lại tách ra, cứ như thế từng cái dung hợp lại rồi tách ra, khiến kinh mạch nàng phải chịu áp lực rất lớn khi phải hấp thu một lượng lớn linh khí. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại cô dưới trăm lần, khiến nàng đang dần dần khôi phục thể lực thì một lần nữa sức lực như bị rút cạn, cho đến khi cả 10 vòng xoáy nhỏ hợp nhất lại thành một vòng xoáy lớn màu trắng trong suốt mới dừng lại. Sau khi dừng lại, cả cơ thể nàng được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu vàng như nắng ban mai rất ấm áp, trong người nàng tràn đầy linh khí tinh khiết. Cô ngừng khuấy động rồi dừng lại ở bình chướng màu trắng. Còn ở bên ngoài, linh khí liên tiếp dồn dập chạy tới cơ thể của nàng như con chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân của, và cả nguồn linh khí trắng tinh và dung mạo biến đổi từ thanh tú nhưng có chút xanh xao giờ trở nên sắc bén, tinh xảo, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành dù chỉ mới 6 tuổi, khiến Lam Nguyệt bị chấn động. Trong mắt Lam Nguyệt sự cô thể tin và vui mừng cùng với những cảm xúc phức tạp khác. Chủ nhân, cuối cùng người cũng quay về rồi. Lam Nguyệt nhất định sẽ bảo vệ người đến khi người khôi phục trí nhớ và thực lực. Lam Nguyệt đang vui mừng và tự nói với mình thì câu nói của nàng làm cho khóe miệng co quắp, đầu đầy hắc tuyến. Ô cầm, câu nói của Nhược Ly tỷ chính là đại huyền sư đỉnh phong, cũng được nhưng có vẻ thăng cấp hơi chậm nhỉ. Chậm a, người có biết để đạt được trình độ đó phải mất bao nhiêu năm cô? À mà ngươi có biết cái vòng xoáy ở đan điền của ta là gì cô? Đang gào thét trong lòng thì Lam Nguyệt nghe thấy nàng hỏi nên hoàn hồn lại mà trả lời. Đó là hỗn độn lực, nó là sự kết hợp của các nguyên tố, nói một cách đơn giản thì hỗn độn lực là lực lượng sản sinh ra thập nguyên tố. Cách chương.